Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 425, chương 426, lực lượng của ngươi là của ta. Tại hướng về phía thất dạ công tới hải tặc bên trong. Nằm ở trong liền là Salus Linlin, mặc dù Salus Linlin Soru Soru Nomi lực lượng bị thất dạ cướp đi, nhưng là có thể trở thành trong biển rộng hoàng giả. Dựa vào là không chỉ có là Devil Fruit lực lượng, nàng thực lực bản thân cũng là phi thường cường đại. Đừng nhìn Salus Linlin vô cùng mập mạp, nhưng là động tác lại vô cùng nhanh nhẹn, hướng về phía thất dạ nhanh chóng công tới. Ha ha, người muốn Soru Soru Nomi lực lượng sao? Vậy liền để các ngươi kiến thức dưới Soru Soru Nomi thực lực. Thất dạ dùng sức một nắm, trong tay đại biểu cho linh hồn trái cây lực lượng đoàn năng lượng trong nháy mắt bị thất dạ hấp thu. Soru Soru Nomi lực lượng trong nháy mắt tiến vào thất dạ trong thân thể. Thất dạ có được Soru Soru Nomi lực lượng, linh hồn khống chế. Hòn đảo cho ta sống đứng lên đi. Thất dạ dùng sức vỗ mặt đất, toàn bộ hòn đảo trong nháy mắt lắc bắt đầu chuyển động. Xa xa một tòa núi nhỏ giống là đã sống, không ngừng ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một cái cự thú. Đây là một cái giống như là lão hổ to lớn dã thú, toàn thân đều là dùng bùn đầu tạo thành, vô cùng uy vũ. Dương nanh múa vuốt hướng về bốn phía những này hải tặc nhanh chóng công tới. Đây là có chuyện gì? Đó là vật gì? À, không hay lắm. Cứu mạng nha, ta không muốn chết. Nhìn thấy to lớn bùn đất cự thú đánh tới, những này hải tặc đều có chút bối rối, chạy tán loạn khắp nơi. Bất quá cái này bùn đất cự thú thật sự là quá to lớn. To lớn móng vuốt rơi xuống, trực tiếp chụp chết rất nhiều hải tặc. Đáng giận. Đây là Soru Soru Nomi lực lượng. Hắn thế mà nhanh như vậy liền nắm giữ Soru Soru Nomi lực lượng. Nhìn thấy to lớn bùn đầu cự thú công tới, Salus Linlin lớn tiếng mắng nói, nên biết Soru Soru Nomi lực lượng thế nhưng là Salus Linlin lực lượng. Bây giờ thấy người khác dùng đã từng lực lượng của mình đối phó chính mình, Salus Linlin trong lòng cũng là phẫn nộ phi thường. Hỗn đàn, không nên hoảng loạn. Hắn giao cho ta. Salus Linlin lập tức dùng ra Haki hướng về cái này sư tử phóng đi. Mập mạp thân thể tăng thêm cường đại, cường đại Haosoku Haki. Một chút đụng nát cái này cái cự đại bùn đất cự thú, thế mà dễ dàng như vậy liền đánh bại bùn đất cự thú. Như vậy thử lại lần nữa cái này. Lôi điện thất dạ hướng lên bầu trời một chỉ. Soru Soru Nomi lực lượng lần nữa phóng xuất ra. Một đạo cự đại lôi điện bổ xuống, hướng về Salus Linlin công tới. Răng rắc, màu xanh thăm thẳm sấm sét giữa trời quang hướng về Salus Linlin công tới. Không tốt. Busosoku Haki nhìn thấy công tới lôi điện, Salus Linlin lập tức dùng ra Busosoku Haki phòng ngự công tới thiểm điện. Oanh, lôi điện hung hăng khoác ở Salus Linlin trên thân, mặc dù không có cho Salus Linlin mang đến tổn thương, nhưng là lôi điện lại làm cho Salus Linlin trở nên vô cùng chật vật. Toàn thân trở nên lên đen kịt, tóc trở nên khét lẹt. Ha ha, Salus Linlin, người tạo hình xem ra thật sự là kỳ lạ. Nhìn thấy Salus Linlin dáng vẻ chật vật, thất dạ chế giễu nói, người đáng giận hỗn đàn, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Salus Linlin chưa từng có chật vật như vậy qua. Hiện tại Salus Linlin tâm bên trong phẫn nộ phi thường, trong tay móc ra một cây súng lục nhắm ngay thất dạ. Đi chết đi. Salus Linlin bóp cò súng ngắn xạ kích, mặc dù cái này đem khẩu súng nhìn cực kỳ nhỏ bé, nhưng là phóng thích ra lực lượng lại vô cùng to lớn. Một mảnh năng lượng hội tụ, một nói năng lượng to lớn trùng kích hướng về thất dạ công tới. Đây là không tốt. Nhìn thấy năng lượng trùng kích, thất dạ nhanh chóng trốn một chút. Năng lượng to lớn trùng kích dán thất dạ bên người xẹt qua, rơi vào xa xa một cái trên hòn đảo. Ầm ầm, một tiếng năng lượng to lớn bạo tạc, hòn đảo này trực tiếp bị phá hủy. Thật mạnh lực lượng, thế mà một chút liền phá hủy một cái hòn đảo. Đây là cái gì vũ khí? Nami bọn hắn nhìn thấy một cái nho nhỏ súng ngắn lại có thể bộc phát ra cường đại như vậy lực lượng, cũng đều là lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Cái kia chính là One Piece đồ bộ một trong súng kíp. một cái công kích có thể phá hủy dễ dàng một cái hòn đảo. Thất Dạ không khỏi giải thích nói, oan Piece đồ bộ sao? Trách không được có được cường đại như vậy lực lượng. Nghe Thất Dạ lời nói, chúng nữ nhóm đương nhiên gật đầu, ha ha, đi chết đi cho ta, đi chết. Phát hiện trong tay súng kíp uy lực lớn vô cùng, Salad Lin Lin không ngừng mà công kích, một nói năng lượng to lớn cột sáng hướng về Thất Dạ công tới. Hừ, Salad Lin Lin, ta vừa vặn yêu cầu One Piece đồ bộ, đã ngươi lấy ra, như vậy thì là của ta. Thất Dạ hướng về phía Salad Lin Lin một chảo. Chỉ gặp Salad Lin Lin trong tay cái kia súng ngắn trong nháy mắt thoát ly Salad Lin Lin khống chế, rơi xuống Thất Dạ trong tay. Cái này đây là có chuyện gì? Ngươi phát hiện súng ngắn thoát ly khống chế của mình. Salad Lin Lin sắc mặt trong nháy mắt khó coi, từ khi Thất Dạ đến nơi này. Đầu tiên là cướp đi hắn Soru Nomi năng lực. Hiện tại lại cướp đi trong tay nàng One Piece đồ bộ, có thể nói một ngày. Salad Lin Lin đã mất đi lưu manh trái cây lực lượng, mà lại ngay cả hải tặc hoàng giả biểu tượng cũng đã biến mất, ha ha. Salad Lin Lin, người One Piece đồ bộ đã là chúng ta, người bây giờ đã không phải là One Piece người. Thất Dạ nhìn lấy Salad Lin Lin không khỏi nói, người đáng giận, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Hiện tại Salad Lin Lin phẫn nộ phi thường, hướng về phía Thất Dạ lớn tiếng giống nói. Lực lượng toàn thân hướng về Thất Dạ công tới, nhìn thấy Salad Lin Lin công tới, cái khác hải tặc cũng toàn bộ xông tới, đồng dạng là hướng về Thất Dạ phát động công kích, ha ha. Mập bà, hôm nay chết người là ngươi, để ngươi kiến thức dưới lực lượng của ta. Chibaku Tensei nhìn thấy hướng về chính mình công tới Salad Lin Lin, Thất Dạ hai tay sát nhập, lực lượng cường đại ngưng tụ trong tay. Một cái đen kịt năng lượng cầu xuất hiện ở Thất Dạ trong tay, tiếp lấy Thất Dạ dùng sức ném một cái. Cái này năng lượng cầu bay đến giữa không trung. Trong nháy mắt một cỗ cường đại lực hút bạo phát đi ra, to lớn lực hút nhanh chóng khuếch tán, bắt đầu hút đi bốn phía hết thảy. Đứng mũi chịu sào liền là những này hải tặc công kích. Trong nháy mắt bị hắc cầu lực hút phá hủy, cái này chuyện gì xảy ra? Thân thể của chúng ta không bị khống chế, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.